Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762: Bản ngã muốn trúc cơ. Ta làm việc, tông chủ ngươi yên tâm. Phương Tái Tế vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ánh mắt của ta có thể so sánh lão Liễu hắn tốt hơn nhiều. Tuyệt sẽ không nhìn nhầm. Ta dám đánh cược, những tiểu tử này không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm mới tìm được một tu hành kỳ tài. Ta đi dạo hết 10 cái châu, cũng mới tìm được nhiều như vậy. Liền biết chuyến này là cỡ nào không dễ. Phương Tái Tể cảm thán nói. Ngươi sẽ không phải là, ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Liền trực tiếp đem những này tiểu oa oa cho bắt tới a. Nhìn lấy khóc thành một đoàn đông đảo thằng nhóc con nhóm. Liễu Tam sắc mặt có chút không tốt. Chê cười, đạp tiên đồ, thành tiên lộ, bao nhiêu phàm nhân cầu đều cầu không được. Ta hảo tâm đem bọn hắn dẫn dắt, chẳng lẽ lại còn phải đi qua bọn họ phụ mẫu cho phép. Phương Tái Tế trợn nhìn Liễu Tam liếc một chút, đương nhiên nói, còn nữa nói, chúng ta Dược Vương Tông bây giờ vẫn là ở ẩn không ra trạng thái. Làm việc đương nhiên càng phải bí ẩn chút, một lời nói Liễu Tam á khẩu không trả lời được. Đã có thể bị Phương Tiên Sinh tìm đến, vậy đã nói rõ bọn họ cùng ta Dược Vương Tông hữu duyên pháp. Ta tin tưởng Phương Tiên Sinh ánh mắt. Hứa Bạch ho nhẹ âm thanh, đánh nhịp nói, bây giờ không giống thượng cổ thời kỳ, có vô số tông môn tu sĩ hành tẩu thiên hạ, chọn lựa hậu bối đệ tử, vạn tiên minh vô vi mà trị, ai có thể đi đến tu tiên lộ, toàn bằng tự thân duyên phận, cho nên tất nhiên có đại lượng thiên tư xuất chúng thế hệ bị mai một. Cái này có lẽ đối tại chúng ta Dược Vương Tông mà nói, là một cơ hội. Liễu Tam nghe đến lời này, cũng là ánh mắt sáng lên. Tông chủ nói có đạo lý. Như vậy chiếu cố những đệ tử này, còn cần làm phiền Liễu lão ngài. Trước dạy bọn hắn phương pháp tu hành, đợi bọn hắn luyện khí. Hứa Bạch đang nói, chợt linh quang lóe lên. Trầm ngâm một lát, cải biến chủ ý, lúc đầu báo cho bọn hắn phương pháp tu hành thời điểm. Chưa kể tới giả thiên địa chi kỳ, lấy trúc đạo cơ việc này, mà chính là chỉ nói cho bọn hắn, dùng bản ngã thân thể, lấy trúc đạo cơ. Liễu Tam cùng Phương Tái Tế nghe vậy, đều hơi hơi sửng sốt, hai người đều không phải là ngu dốt thế hệ, trong nháy mắt minh bạch Hứa Bạch dụng ý. Diệu a, kể từ đó. Bọn hắn trong đó nếu có người thành công trúc cơ, cái kia tất lại chính là bằng vào ta trúc cơ. Phương Tái Tế vỗ án tán dương nói. Mà Liễu Tam thì là trên mặt lóe qua một tia trần chờ. Tông chủ, cứ như vậy, có phải hay không có chút? Hứa Bạch khẽ cười nói. Nếu là bọn hắn thực sự không cách nào trúc cơ, đã hoàn toàn từ bỏ thời điểm, lại nói cho bọn hắn chân tướng cũng không muộn. Gặp Hứa Bạch nói như thế, Liễu Tam cũng đành phải gật đầu đồng ý. Lại lần nữa hướng Liễu Tam kỹ càng giảng giải tự thân biết bằng vào ta trúc cơ chi tiết về sau. Hứa Bạch lại đột nhiên hỏi. Đúng rồi, làm sao không thấy được Khương trưởng lão người? Ta rõ ràng cảm ứng được nàng trở về khí tức. Phương Tái Tế nhất thời nhìn có chút hả hê nói. Nàng chạy tới cùng người đánh một trận, kết quả lại là thảm bại, bị kích thích, chính bế quan khổ tu đây. Ha ha, nghe nói đối phương vẫn là nữ, lớn lên cũng so với nàng xinh đẹp, còn mở miệng chào phúng. Ngọc San nàng không giận điên lên mới là lạ, rốt cục có thể có một đoạn thời gian nghe không được. Nàng cái kia âm thanh chói tai. Phương Tái Tế một bộ 10 phần may mắn dáng vẻ, Liễu Tam lại là hơi biến sắc mặt. Cái gì, chuyện trọng yếu như vậy, lão Phương ngươi vì sao không nói sớm? Ngọc San nàng có bị thương không? Nói, Liễu Tam có chút nóng nảy, cầm trên tay Hứa Bạch lời nhắn nhủ nhiệm vụ đều tạm thời vứt ở một bên. Vội vàng phi độn mà đi, đi thăm viếng Khương Ngọc San đi. Phương Tái Tế nhếch miệng, không hiểu rõ, Liễu Tam coi trọng nữ nhân kia một điểm nào. Đã Khương trưởng lão nàng muốn bế quan khổ tu, như vậy chế tạo chung mạt viên bàn nhiệm vụ, thì giao cho Phương tiên sinh ngươi đi. Hứa Bạch lúc này lên tiếng, đem Phương Tái Tế suy nghĩ đánh gãy. lấy thủ đoạn của ngài, hẳn không phải là vấn đề a. Hứa Bạch có chút chờ mong mà nhìn xem đối phương, được an bài khuân vác, Phương Tái Tế chẳng những không có tức giận, ngược lại mừng lớn nói, không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Trung Mạt Thạch Bàn, đây chính là mơ hồ có thể cùng tiên khí cùng so sánh đồ vật a. Ta đã sớm ngại Ngọc San nàng động thủ, có chút thô bạo, tông chủ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ rất ôn nhu đối đãi nó. Phương Tái Tế mắt lom lom nhìn Hứa Bạch, Hứa Bạch cười cười, đem Trung Mạt viên bàn ném đi qua, giao cho hắn, không giống nhau phân phó, được bảo vật Phương Tái Tế, liền hứng thú bừng bừng tự động rời đi. Lúc này thời điểm, Hứa Bạch mới đem ánh mắt nhìn chăm chú tại trên quảng trường bọn này hài đồng trên thân. Nếu như là bản tôn ở đây, cái kia tất nhiên sẽ cảm giác đến bọn hắn khóc giống 10 phần ồn ào. Nhưng là phân thân Hứa Bạch nhìn trước mắt những thứ này ồn ào không ngừng hài đồng, trong lòng cũng không có cảm giác được bao nhiêu không kiên nhẫn. Ngược lại trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ thương tiếc. Bảo vệ cảm giác, Hứa Bạch yên lặng thể ngộ lấy thân thể tình cảm nơi phát ra. Trên mặt thì là hiện lên vẻ mỉm cười. Chậm rãi phi thân đi vào một đám trẻ con bên người. Giống như thiên nhân dung mạo, cùng vô cùng dịu dàng khí tức, trong nháy mắt hấp dẫn tại chỗ tất cả hài đồng chú ý. Bọn họ trong khoảnh khắc toàn đều yên tĩnh trở lại, mở to hai mắt nhìn, không hẹn mà cùng một chỗ nhìn về phía Hứa Bạch. Hứa Bạch 10 phần thân thiết cùng bọn nhỏ giao lưu, lao nhào ở giữa. Bất quá thời gian qua một lát, Hứa Bạch đã toàn cũng biết tên của bọn hắn, cùng mỗi người tu hành thiên phú. Không hổ là thượng cổ thời kỳ, bị các đại tông môn truy sát còn có thể mỗi lần chạy trốn tồn tại. Cái này Phương Tái Tế thật có chút thủ đoạn. Những này tiểu oa oa thiên phú, cơ hồ đều không tại Trương Hạo Ba phía dưới. Mà lại, Cố Tinh Hán, Hứa Bạch còn ở lại chỗ này nhóm hài đồng bên trong. Thấy được một cái có chút quen thuộc tên. Chính cùng ở kiếp trước, lớn nhất trước tiên bố Hịch Văn, hướng thế gian mọi người để lộ thiên huyền tỏa linh trận bộ mặt thật sự tu sĩ cùng tên. Cái kia một phần dài đến vạn chữ, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa hùng văn, chỉ một thoáng hiện lên ở Hứa Bạch trong đầu, lại nhìn về phía trước mắt vị này 5 tuổi hài đồng. Hai bóng người cuối cùng chậm rãi trùng điệp một chỗ, thật đúng là hắn, thú vị. Cố Tinh Hán ở kiếp trước làm Phúc Thiên Hội lãnh tụ một trong, chỉ huy vô số tu sĩ cùng huyền võng tranh chấp, lại từ đầu đến cuối không có bị thiên minh bắt được. Năng lực không thể nghi ngờ. Xem ra, có lẽ tiểu tử này có thể mang đến cho ta điểm kinh hỉ cũng khó nói. Hứa Bạch nhẹ nhàng vỗ vỗ Cố Tinh Hán bả vai, ý cười càng đậm. Sau một lát, Liễu Tam có chút ủ rũ cúi đầu trở về. Hiển nhiên là liền Khương Ngọc San mặt đều không có nhìn thấy. Hắn đành phải giữ vững tinh thần, sắc mặt nghiêm túc ứng đối lên bọn này hài đồng tới. Có trước đó Hứa Bạch trấn an, đám trẻ con nghe lời rất nhiều. Hứa Bạch thời điểm ra đi, bọn họ còn ào ào phất tay, hướng Hứa Bạch tạm biệt, đem Liễu Tam nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không có trở về Thiên Linh Châu. Hứa Bạch mà chính là trước đi tới Trường Sinh Cốc mật thất bên trong. Đối với cái nào đó trong đầu bỗng nhiên hiện ra ý nghĩ, hắn có chút nắm chắc không chừng, cần ổn định lại tâm thần, cẩn thận suy tư một phen, muốn hay không lấy thân thể này thi triển nghi thức tiến vào Vẫn Tiên cảnh bên trong. Đây là hắn vừa mới đối mặt đám trẻ con, trong lòng bỗng nhiên hiện ra ý nghĩ, đối bọn nhỏ thân thiết như vậy, Bạch tiên sinh cần phải đúng như là Hứa Khắc nói, là cái người tốt. Nếu như thế, lấy thân thể này tiến vào Vẫn Tiên cảnh bên trong, lại sẽ như thế nào? Hết chương.